Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ấy lão già kia chém giết. Vô Diện khẽ hừ lạnh đáp, người nghĩ chuyện đó dễ sao? Đám người kia kẻ nào cũng có tu vi thượng sư trở lên, đấy là còn chưa nói nơi đây là địa phận quản hạt của quan phủ. Chỉ cần xảy ra sơ sót một chút, bọn chúng nhất định đoán ra được âm mưu của chúng ta. Thanh âm của Vô Diện vừa dứt, Thác Y Nhân cũng nói chen, ta cũng cho là như vậy. Hiện tại đám người đó đã có sự đề phòng, chỉ sợ ra tay tại đây không được. Vậy theo ý các ngươi chuyện này nên làm sao? Nhìn thấy ý kiến của mình bị bác bỏ, Thiên Minh có chút không vui nói. Hắn vừa dứt lời thì từ phía sau lưng, Huyết Thiểm Thư chẳng biết xuất hiện lúc nào và lên tiếng. Nhân loại có một điểm huyệt to lớn, đó chính là tình cảm. Một khi các ngươi có thể công kích vào điểm này thì chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Ý ngươi là... Thiên Minh nhận ra giọng nói của hắn, không quay đầu lại nói. Huyết Thiểm Thư cười mà đáp, dùng chính thứ chúng cố gắng bảo vệ câu dẫn chúng, ta không tin đám người đó có thể bỏ mặc những trưởng bối của mình. Ý người là chúng ta tấn công lên núi, ép đám người kia trở về hỗ trợ, kế đó nhân lúc chúng không đề phòng dùng kế về bắt một mẻ lớn. Vô Diện là một kẻ thông minh, vừa nghe liền hiểu ra ý tứ của Huyết Thiểm Thư, cho nên lên tiếng như muốn xác nhận suy đoán của mình. Huyết Thiểm Thư nghe vậy vỗ tay khen, so với năm đó người đã chín chắn hơn nhiều, Vô Diện lâu rồi không gặp. Nói đoạn hắn tiến lại bên Vô Diện dùng ánh mắt kỳ quái để soi mói. Vô Diện dường như cũng nhận ra Huyết Thiểm Thư, hai tay nắm siết chặt, suy nghĩ thoáng hiện về 10 năm trước, hình ảnh trận chiến đại vây bắt hai yêu vương của Đại Việt ẩn hiện. Vô Diện nhếch miệng gằn lên từng chữ. Nếu năm đó ta đủ cường đại thì bây giờ ngươi đâu còn ở đó khua mồi múa mép. Tích chủ chết trong tay của ngươi, mối thù này ta cả đời không quên. Khi mọi chuyện chủ nhân phân phó xong xuôi, ta nhất định vì mối ấy tìm ngươi mà trả thù. Dường như vừa nghe được một chuyện gì đó buồn cười, Huyết Thiểm Thư ngửa cổ cười dài và nói, vậy ngươi cho rằng hiện tại mình đủ thực lực để giết ta? Không đủ, nhưng mà ta có cách khiến ngươi nằm dưới chân của ta. Tiếng nói lạnh lẽo ẩn chứa sát khí của Vô Diện khiến cho yêu vương đại danh đỉnh đỉnh như là Huyết Thiểm Thư cũng có chút chột dạ. Hắn mỉm cười không nói, ánh mắt lại rơi vào Hắc Y Nhân đang đứng bên cạnh. Người lập tức tìm thùng luồng nói với ả kế hoạch của ta. Nói ả ở trên Dạ Lĩnh Sơn gây một hồi sóng gió, chúng ta phía dưới này sẽ lo liệu những việc còn lại. Hắc Y Nhân lúc đầu khi gặp Huyết Thiểm Thư đã bị hắn dùng lời đại nghĩa mê hoặc, hiện tại vẫn cho rằng hắn đang ẩn thân trong Thượng Thanh Phái, tìm cơ hội báo thù mối xưa. Vì đại nghiệp của yêu tộc mà nhẫn nhịn cúi đầu, nên sau khi nhận mệnh lệnh thì lập tức rời đi, mà không mảy may nghi hoặc chuyện Huyết Thiểm Thư nghe theo sai bảo của Thượng Thanh Phái. Sáng ngày hôm sau, trên Dạ Lĩnh Sơn liên tục xuất hiện thi thể của những đệ tử được phái nhiệm vụ tuần tra. Việc này đã khiến mấy vị tông sư đang tọa trên núi không khỏi lo lắng. Trần Trung Đạo Trường đã đích thân đi kiểm tra một chút, đến khi thở lại thì trên nét mặt của lão hiện rõ sự khẩn trương. Vừa bước vào trong chính điện đã vội nói ngay, thường luồng tới rồi. Tin tức từ miệng của Trần Trung Đạo Trường nói ra thì tuyệt đối không thể sai. Triệu Tiến Đạo Trường lập tức phân phó cho đám đệ tử tiến hành bày bố trận pháp quanh đạo tràng, sẵn sàng nghênh địch. Còn lúc đó trên sơn đạo, tiếng rên của một tiểu đạo sĩ đang vang lên không ngớt. Hiện tại hắn đang nằm trong tay của một nữ tử vận hắc y, nhìn qua dung mạo mỹ lệ tuyệt sắc vô cùng. Tiểu đạo sĩ bị nàng nắm ở trong tay, hai nước mắt tuôn ra như là mưa, khóe miệng non nớt miếu máu. Giao nhi tỷ, sao tỷ? Lời nói còn chưa dứt thì cổ họng đã bị nữ nhân kia bóp chặt, kế đó là thanh âm trong trẻo như là chuông bà cất lên, Bạch Giao ở đâu? Tiểu đạo sĩ nét mặt trắng bệch, thở không ra hơi, ánh mắt dần dại đi vì thiếu dưỡng khí. Trong mơ hồ nó nhìn thấy phía xa thân ảnh của người mà hắn gọi là Giao Nhi tỷ xuất hiện. Trên thân mặc một bộ váy dài màu trắng đang tức tốc phi thân qua đây. Khóe miệng của tiểu đạo sĩ khẽ nở một nụ cười. Khẽ mấp máy môi nói ra ba tiếng, Giao Nhi tỷ, rồi chìm dần vào mi man. Hắc Giao, tỷ đã hứa với ta sẽ không làm sát người vô tội nữa, sao lại bội ước? Phía xa một thanh âm trong trẻo khác vang lên, kế đó là một bóng trắng lao vụt từ trong tay nữ nhân váy đen cướp đi tiểu đạo sĩ. Hoài Tâm, để sao rồi, mau tỉnh lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net